Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 324, tung tích. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nhìn thấy một màn này, viện trưởng nhãn tình sáng lên, sau đó bước nhanh tới, bắt lại giữa không trung một lần nữa ngưng tụ quang đoàn. Tỉ mỉ nhìn lại, sẽ gặp phát hiện, cái này quang đoàn bên trong, có một tia nhỏ bé không thể nhận ra tử sắc khí thể. Thận trọng đem cái này sợi khí thể chặn ra một ít tiết phóng ra. Viện trưởng hỏi, nhất thời sắc mặt đại biến, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, lại chạy tới Thủy Yên Nhi căn phòng, đứng ở trong phòng nhắm mắt lại, cẩn thận phân biệt mùi chung quanh. Cuối cùng sắc mặt tái xanh mở mắt, lần nữa đưa tay ra, cùng mới vừa giống nhau như đúc linh quyết, thoáng qua trong lúc đó liền phóng ra. Quang cầu mới vừa xuất hiện, liền bị hắn lập tức bóp vỡ. Lúc này đây, quang cầu rất nhanh liền một lần nữa ngưng tụ đứng lên. Đang ở viện trưởng phụ cận chỗ không xa nổi lơ lửng. Đi nhanh tới, viện trưởng nắm quang cầu. Nhìn chòng chọc vào bên trong tử sắc khí thể, một cỗ khí thế khổng lồ, tóe nhưng bộc phát ra. Lúc này, Trần Phong cũng chạy tới nơi so tài. Lần này qua đây, chỉ có Thử Tam cùng ở bên cạnh hắn. Tứ nữ bởi buổi tối vô cùng vất vả, hiện tại cũng vẫn còn ở ngủ trên giường đâu. Đối với, không sai, chính là tứ nữ. Ngày hôm qua cùng Phó Dĩnh làm rõ quan hệ sau đó. Đêm đó hắn liền đem Phó Dĩnh cất. 19 lúc đầu còn lại tam nữ. Muốn đem buổi tối thời gian tặng cho Phó Dĩnh. Thế nhưng Phó Dĩnh mới nếm thử trái cấm. Cái kia trải qua ở Trần Phong trinh phạt. 1 giờ không đến liền đã ngủ mê man. Nàng ngủ ngược lại là không có gì. Nhưng là Trần Phong còn chưa đầy đủ a. Kết quả là, hắn liền lén lút tiềm nhập tam nữ căn phòng, lại bắt đầu một vòng mới trinh phạt. Sáng sớm hôm nay Trần Phong đi gọi các nàng thời điểm, trực tiếp bị trùng nữ chạy ra, mà Phó Dĩnh đâu, thì là bởi vì tối hôm qua là lần đầu, cho nên Trần Phong cũng không có đi quấy rối nàng, mà là làm cho hắn tiếp tục ngủ. Vừa mới đến Kỳ Mộc Thư Viện khu vực, hắn liền cảm giác được bầu không khí có cái gì không đúng. Viện trưởng ở phía trước không ngừng đi tới đi lui. Có phải hay không lấy ra 2 cái chai nhìn. Phía dưới học sinh, sắc mặt cũng đều không thế nào tốt. Các ngươi đây là thế nào? Sầu mi khổ kiểm, có ta ở đây sợ không thắng được a. Cảm giác bầu không khí là ở là có chút vô cùng buồn bực. Trần Phong trực tiếp mở miệng nói. Thanh âm truyền đến, mọi người đều là ngẩng đầu nhìn qua, khi bọn hắn thấy rõ người tới đúng là Trần Phong thời điểm. Nhất thời trên mặt đều dâng lên thần sắc mừng rỡ. Trần Phong, lão đại, Ngư Lan Mộng bất chấp chu vi còn rất nhiều người, trực tiếp nhảy lên một cái, hướng về Trần Phong nhào tới. Trần Phong thấy thế, vội vã tự tay ôm lấy nàng. Hàn Dịch Đức chạy tới. Xem Ngư Lan Mộng ôm lấy Trần Phong, nhất thời giang 2 cánh tay, muốn ôm qua đây, Trần Phong nhìn một cái, sao có thể làm cho hắn thực sự ẩm tới, một cước liền đạp đi ra ngoài, cút ngay, không thấy được ta và ngươi đại tẩu đang ôm đâu. Hàn Dịch Đức trên mặt đất lộn mèo, đứng lên, không thèm để ý chút nào vỗ vỗ trên người bụi. Hướng về phía Trần Phong ý vị cười ngây ngô. Viện trưởng, Phương đạo sư đâu? Làm sao không thấy người nàng? Vỗ vỗ trong lòng giai nhân tiếu bối. Trần Phong quét mắt một vòng. Nhưng không có phát hiện Phương Thanh Đồng thân ảnh. Có chút kỳ quái hỏi. Phương Thanh Đồng nàng. Viện trưởng đang chìm ngâm lấy có muốn hay không lúc nói. Hàn Dịch Đức nói thẳng ra. Phương đạo sư nàng mất tích. Ân, mất tích, không thể nào, nghe vậy, Trần Phong ngây ra một lúc, sau đó vừa cười vừa nói, nàng còn có thể mất tích à, có phải hay không là đi đâu chuyển đi? Nói, Trần Phong quay đầu nhìn về phía viện trưởng, muốn ở hắn nơi đó đạt được đáp án xác thực. Viện trưởng lắc đầu, thở dài một hơi rồi nói ra, Trần Phong, ngươi đi theo ta. Nói xong, xoay người hướng về một cái địa phương không người đi tới. Nói xong, xoay người hướng về một cái địa phương không người đi tới. Nhìn viện trưởng biểu tình, Trần Phong sắc mặt đổi đổi, sau đó khôi phục bình thường, vỗ vỗ Ngư Lan mộng bối. Trần Phong ở bên tai nàng nhẹ giọng nói rằng, ta đi trước một cái, ở lại chút cùng ngươi. Nghe xong lời của hắn, Ngư Lan mộng từ trong ngực hắn ly khai, khéo léo gật đầu, tại hắn trên mặt nhẹ nhàng mà hôn một cái. Trần Phong cười cười, xoay người đi tìm viện trưởng. Đang ở hắn xoay người trong nháy mắt đó, sắc mặt nhanh chóng âm xuống tới. Theo viện trưởng, đi tới một cái địa phương không người. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn sắc mặt đồng dạng âm trầm viện trưởng, Trần Phong lạnh giọng hỏi. Đối với Phương Thanh Đồng, hắn đã đem bên ngoài coi là chính mình độc chiếm. Nếu như nói Phương Thanh Đồng chỉ là chính mình trốn đi, đó còn dễ nói, nhưng là bây giờ xem viện trưởng biểu tình, tình huống sẽ không có đơn giản như vậy. Nghe vậy, viện trưởng lấy ra hai cái chai, hướng về Trần Phong chuyển tới. Chứng kiến hai cái này cái chai, Trần Phong hơi nghi hoặc một chút. Hắn mới vừa liền thấy, viện trưởng lấy ra quá. Đây là cái gì? Đây là, ta ở Phương Thanh Đồng căn phòng phát hiện. Viện trưởng lại là một tiếng thở dài, sắc mặt nói nặng trịch nói, loại vật này là U Minh Hoa để luyện ra khí thể, người một ngày hút vào loại khí thể này, trừ phi người bách độc bất xâm, bằng không, mặc dù là tu vi cao hơn nữa người, chỉ cần số lượng đủ, đều sẽ trong nháy mắt mất đi ý thức, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn mất đi tất cả tu vi. Nói viện trưởng chỉ bên phải cái kia cái chai. Cái này là ta ở Tiểu Phương gian phòng bắt được, mà một chai thì là ở Thủy Yên Nhi căn phòng phát hiện. Bỗng nhiên nghe được một cái tên xa lạ, Trần Phong hơi nghi hoặc một chút. Cái này Thủy Yên Nhi là ai? Cái này cùng nàng có quan hệ gì? Ai? Quan hệ lớn. Viện trưởng lại là một tiếng thở dài, có chút phiền muộn nói rằng, cái này U Minh Hoa, chỉ có minh tộc mới có, cũng chỉ có minh tộc mới có thể đào tạo phương pháp. Ta đối với Phương Thanh Đồng hiểu rất rõ, nàng không thể nào là minh tộc nhân, mà Thủy Yên Nhi thì là năm nay đi qua đề cử phương thức 040 nhập học. Ngươi nói quan hệ này có lớn hay không? À, ta biết rồi, ý của ngươi là Thủy Yên Nhi nhưng thật ra là minh tộc gian tế hoặc là vốn chính là minh tộc nhân. Hiện tại bắt đi Phương Thanh Đồng. Trần Phong nghe xong lời của hắn, nhất thời rõ ràng cái này quan hệ trong đó. Thế nhưng, đã biết những thứ này sau đó, cũng là càng thêm nghi ngờ. Nhưng là, bọn họ bắt Phương Thanh Đồng cần gì phải? Đây cũng là chỗ mà ta nghi hoặc a. Ngươi nói bọn họ bắt Phương Thanh Đồng cần gì phải? Nói đến chỗ này vấn đề, viện trưởng càng thêm phiền muộn, bởi vì này cũng là hắn củ kết vấn đề chỗ ở. Nhất thời, hai người trầm mặc lại. Một lát sau, Trần Phong đem hai cái chai thu vào, mở miệng nói, được rồi, ta biết rồi, bây giờ còn là trước thi đấu à? Nghe xong Trần Phong lời nói, viện trưởng có chút ngạc nhiên, ngươi không phải cứu nàng sao? Cứu à, bất quá, nếu bọn họ dùng phương thức này đem Phương Thanh Đồng mang đi, khẳng định như vậy là sẽ không làm thương tổn của nàng. Bởi vì bọn họ tuyệt đối với Phương Thanh Đồng có sở cầu. Trần Phong lòng tin 10 phần vỗ vỗ viện trưởng bả vai nói rằng, sau khi nói xong, câu tiếp theo cũng là chuyện nhanh quay ngược trở lại. Tản ra lạnh lùng sát ý, nếu như bọn họ làm cho Phương Thanh Đồng rơi một sợi tóc, bọn họ minh tộc cũng không nhất định ở tồn tại ở thế gian. Cảm nhận được Trần Phong sát ý,